Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lệnh của Hoàng thượng, mấy phút sau, ở phía trên đại điện Kim Loan liền xuất hiện một tấm màn hình tinh thể lỏng cực lớn. Tất cả ánh mắt của mọi người ở đó đều nhìn chăm chú vào màn hình, trong ánh mắt ai cũng tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Về phần Bình Thân Vương, thì anh ta quay ra bấm điện thoại, nói thầm mấy câu trong điện thoại. Advertisement, khoảng 3 phút sau, Tô Thương dẫn theo thành viên huyết đồ, đã đi đến bên ngoài vương phủ rộng lớn. Advertisement, giết, bỗng nhiên, cánh cổng màu đỏ bật mở, mười mấy tên cao thủ cảnh giới địa tông từ trong vương phủ xông thẳng ra. Mấy tên này, thực lực đều ở cảnh giới địa tông. Ngoài ra còn có hai lão già cảnh giới thiên tông hậu kỳ, đứng ở phía sau. Mấy người này không ngoài dự tính, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Ha ha. Không ngờ vương phủ vậy mà lại có nhiều cao thủ như vậy. Tô Thương híp mắt lại, giọng nói lạnh lùng. Huyết đồ nghe lệnh giết không chừa lại một tên. Vâng, 50 thành viên huyết đồ bao gồm cả Tiêu Đình, đồng thanh đáp lại. Tiếp theo đó, ở nơi đó liền diễn ra một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. 49 thành viên huyết đồ, sau lễ tẩy trần ở cuộc chiến biên giới phía nam, thì mỗi người đều đã có thể sánh ngang với địa tông đỉnh phong, thậm chí còn có thể di ba tê chết đỉnh tông địa phong nữa. Mà cao thủ xông ra từ vương phủ, thì toàn bộ cũng là địa tông hậu kỳ cùng với địa tông đỉnh phong, số lượng cũng nhiều hơn so với huyết đồ cho nên cũng phải rằng co một hồi. Tiêu Đình là đội trưởng của huyết đồ thực lực sánh ngang với thiên tông hậu kỳ, nhưng giờ phút này, mình anh cũng bị hai tên thiên tông hậu kỳ quấn lấy, trong lúc nhất thời cũng khó phân được thắng bại. Về phần Tô Thương, anh đứng sang một bên, từ xa xa quan sát trận chiến bên ngoài vương phủ, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Chỉ có chiến đấu mới khiến cho huyết đồ mạnh lên được cho nên Tô Thương mới không nhúng tay vào. Tiêu Đình, trước hết hãy rèn luyện với đám cường giả cấp bậc này đi, đối với cậu là có lợi chứ không có hại, ngay thời khắc mấu chốt thì hãy dùng phục long hợp kích thuật. Để lại một lời nói, sau đó Tô Thương một mình đi vào vương phủ, đồng thời anh phóng tâm thức của mình ra xung quanh, dò tìm vị trí của chị gái. Rất nhanh Tô Thương đã phát hiện ra chị gái mình đang ở trong căn phòng số 11, bên đó là một căn phòng được xây dựng theo kiến trúc cổ xưa, khí tức của chị gái cũng từ dưới căn phòng đó phát ra. Thế là, Tô Thương bước nhanh về phía đó, trực tiếp tiến vào căn phòng cổ xưa. Chính ngay lúc này, hình bóng của anh liền mất khỏi màn hình camera giám sát, camera lại chuyển hướng đến bên ngoài vương phủ tiếp tục phát sóng trực tiếp cuộc chiến bên ngoài vương phủ. Giờ phút này, ở trên đại điện Kim Loan. Toàn bộ văn võ bá quan đều quay lại nhìn nhau, giờ này phút này, bọn họ mới biết được sức mạnh của vương phủ. Binh lính của Bình Thân Vương thật mạnh vậy mà lại có thể chống lại được huyết đồ. Cách chương.